Cho dù như thế nào, tự nhiên ta sẽ nghĩ ra cách để giải quyết, về sau đừng mạo hiểm nữa, biết chưa? Nếu nàng có việc gì không hay xảy ra, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho mình. Từ vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Đinh Mạt Mạt cảm thấy sự thâm tình cùng quan tâm của hắn đối với nàng, khiến nàng không thể cãi lại nữa, lập tức gật đầu thuận theo. Ta biết rồi, ta sẽ không để cho chàng lo lắng nữa. Nàng mở miệng hứa hẹn cũng chủ động tiến sát vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng thở dài. Tất cả phiền toái nguy nan, thật sự đã kết thúc rồi sao? Nhớ lại mấy ngày nay, thật đúng là có nhiều biến đổi bất ngờ, chỉ là vì những khó khăn này, mà bọn họ trở nên kiên định và hiểu tâm ý của nhau hơn. Đều đã kết thúc, sẽ không còn khó khăn nữa. Thích Doãn Dương thu hẹp cánh tay ôm chặt người yêu. Vậy thì thật tốt quá, về sau chúng ta nhất định phải biết quý trọng lẫn nhau, quý trọng mỗi ngày chúng ta ở cùng nhau. Nàng cảm thán nói, cõi đời này thật sự có quá nhiều chuyện không thể ngờ tới, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể nắm thật chặt tay nhau và yêu thương nhau, những ngày gần nhau. Chuyện đó còn cần phải nói sao? Ta nhất định sẽ quý trọng nàng cả đời, thương yêu nàng. Khi được hắn thâm tình ôm vào trong lòng, những cảm giác thăng trầm và bi thương của Đinh Mạt Mạt đã được tản đi, thay vào đó là một cảm giác ấm áp hạnh phúc. Nàng nghĩ coi như về sau lại có khó khăn gì đó, thì nàng cũng không sợ, bởi vì nàng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Khách chương.